Lạc Tích, chương 79, cáo trạng, góc truyện audio.com. Lương Thảo so với đại quân đến sớm một ngày, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ở dưới sự sắp xếp trước đó của Bạch Lạc Tích, dân chúng trong thành đã được động viên, bây giờ rất nhiều Lương Thảo phân phát, tâm tình bất mãn trước đó cũng thuận theo mà tan đi, thay vào đó là đối với vị quan viên mới phái của triều đình ủng hộ nơi đóng quân bạo dân đương nhiên cũng nhận được Lương Thảo, phát hiện mình không có bị lừa gạt, mọi người đối với thái độ của Lạc Tích cũng bắt đầu có chuyển biến, không còn là tràn ngập địch ý. Bạch Lạc Tích nhắm mắt ngồi ở trên nệm cỏ, tuy quần áo đã nhăn nheo, tóc rối rải rác ở trên trán, cỏ tạp thấm ở trên bạch y, có chút chật vật nhưng quanh thân tỏa ra khí tức cao quý, khiến người ta vẫn là không dám tới gần. "Tỷ tỷ, ngươi cũng ăn chút đi." Đứa trẻ 5-6 tuổi sợ hãi tới gần, bên trong bàn tay bẩn thỉu nắm cái bánh ngô. "Ăn cái này đi." Bạch Tường thấy thế tiến lên giải vây, đem một bát cháo đưa cho nàng. "Không sao." Bạch Lạc Tích tiếp nhận bánh ngô trong tay đứa bé kia, bẻ một khối để vào trong miệng. "Mẫu thân, ngươi đoán sai rồi, tỷ tỷ ăn bánh ngô ta cho." Đứa nhỏ cao hứng chạy về bên cạnh thiếu phụ, đắc ý nói. Mọi người liếc mắt nhìn về phía Bạch Lạc Tích vẻ mặt như thường, vốn tưởng rằng nàng không ăn những đồ ăn thô ráp càng sẽ không để ý tới một đứa trẻ quần áo lam lũ, không nghĩ tới. "Nếu lương thực đã đến, ngày mai ngươi xuống núi đi." Bạch Tường thuận thế hạ lệnh, "Các ngươi không theo ta sao?" Bạch Lạc Tích nhìn chung quanh một vòng, nhìn nạn dân trước mắt mở miệng dò hỏi. "Chúng ta vốn là sơn tặc không xuống được, ngày mai các ngươi theo nàng cùng xuống núi đi, sống tháng ngày yên ổn." Thấy mọi người trầm mặc không nói, Bạch Tường nói với một đám nạn dân. "Chuyện này, triều đình sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nghe nói đại quân vây quét đang ở trên đường, ở sát biên giới sắp bị chết đói, mọi người vì sống sót đã quên sợ hãi, bây giờ lại có hy vọng sống sót, hoảng sợ cũng thuận theo mà đến. Ta bảo đảm bảo hộ mọi người chu toàn." Bạch Lạc Tích nhàn nhạt ném ra một câu nói, liền không lên tiếng nữa. "Được, chúng ta theo ngươi hạ sơn." Trầm mặc một lát, một phen sau khi thương thảo, nạn dân làm ra quyết định. "Phủ đệ thứ sử, bái kiến hoàng thượng, lão thần vô năng, tự biết không dám nhưng trọng trách này, bây giờ bạo phát nạn hạn hán cho hoàng thượng thêm buồn phiền, không chỉ không thể thích đáng xử trí còn bị người nhốt lại, thần không mặt mũi gặp hoàng thượng." Thứ sử được thả ra, đang ở bên cạnh Tiểu Yến kể khổ, hắn chỉ biết Bạch Lạc Tích là công tử bột của trọng thần trong triều, cũng không biết thân phận thực sự của nàng, cáo trạng lên cũng tất nhiên là rất dốc sức. "Trẫm biết việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là oan ức ngươi rồi." Tiểu Yến bất đắc dĩ động viên. Cách chương.